Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 09. Không đề nghị, nhưng Emiya cũng không phải là ma cà rồng. Hắn huyết dịch mặc dù so ma cà rồng huyết dịch còn muốn cường đại, nhưng cũng không muốn đem quyến thú nuôi dưỡng ở thân thể của mình bên trong. Bởi vậy, hắn cùng sói đen đạt thành ước định, đem sói đen nuôi dưỡng ở cái bóng của mình bên trong. Đối với điểm này, sói đen cũng không có cự tuyệt. Tại tuần phục cự lang về sau, Emiya cũng không có thu tay lại, ngược lại tự thân xuất mã, lợi dụng ma pháp trận triệu hoán một chút quyến thú. Nếu như Emiya coi trọng những này quyến thú, liền sẽ cùng những này quyến thú đạt thành khế ước. Phàm là bị Emiya coi trọng quyến thú, cũng không có cự tuyệt Emiya. Dù sao Emiya thực lực thực sự là quá cường đại, bọn chúng căn bản cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Cả hai có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Một cái buổi tối thời gian trôi qua, Emiya đại khái cùng 20 con quyến thú ký kết khế ước. Đem những này quyến thú toàn bộ đều dung nhập cái bóng của mình bên trong. Hắn tại cái bóng bên trong mở ra một cái không gian, đầy đủ những này quyến thú sinh tồn. Đương nhiên làm trao đổi, Emiya cũng đem sinh mệnh lực của mình phân ra một bộ phận, giao cho những này quyến thú, khiến cái này quyến thú trở nên càng thêm cường đại. Có loại này trợ giúp, quyến thú nhóm tự nhiên nguyện ý vì Emiya bán mạng. Đến sáng ngày thứ hai, Emiya kết thúc triệu hoán, rời đi vứt bỏ nhà máy, mà ác ma Canon cũng từ nhân gian quay trở về ma giới. Dù sao ma giới mới là hắn cái này ác ma sinh hoạt địa phương. Mặc dù hắn có thể tại nhân gian sinh hoạt, nhưng thoải mái dễ chịu trình độ xa xa so không lên ma giới. Cho nên tại hừng đông thời điểm, ác ma Canon hướng Emiya chào từ giã, Emiya cũng sảng khoái đáp ứng xuống tới. Dù sao hai người đã ký kết chủ tớ khế ước, Emiya có thể tùy thời đem vị này ác ma từ ma giới triệu hoán đến nhân gian. Đối phương còn không có quyền cự tuyệt. Bởi vậy, Emiya xác thực không cần đối phương 24 giờ đi theo bên cạnh mình. Nếu như đối phương là một cái xinh đẹp mỹ nữ, Emiya còn có thể chịu đựng. Nhưng vấn đề là đối phương không phải a. Nó chẳng qua là một cái mọc ra sừng châu ác ma. Nếu như 24 giờ đi theo Emiya bên người, Emiya còn ngại cay con mắt. Cho nên khi ác ma Canon đưa ra cáo từ thời điểm, Emiya mới có thể đáp ứng như vậy sảng khoái. Nửa giờ sau, Emiya xuất hiện ở một nhà cơm tây cửa hàng hưởng dụng bữa sáng. Một bên móc ra điện thoại, đem triệu hoán ác ma cùng quyến thú biện pháp thượng truyền đến group chat bên trong. Hirasuka Shizuka lại là cái thứ nhất nhảy dựng lên. Cho nên, ngươi vừa rồi thượng truyền có là cái gì? Loki, xem ra, tựa như là triệu hoán dùng ma pháp trận. Emiya, không hổ là Loki, hai cái này đúng là triệu hoán dùng ma pháp trận. Bất quá một cái là dùng đến triệu hoán ác ma, một cái khác là dùng đến triệu hoán quyến thú. Tosaka Jin, quyến thú, là ta nghĩ loại kia quyến thú sao? Emiya, Strider Blood thế giới quyến thú. Nasume Takashi, nói như vậy, Emiya tăng ngươi lần này đi thế giới là Strider Blood rồi. Emiya, không sai, Beatrice, ha ha, quyến thú, điểm này ta nhưng không thể làm không có nghe được. Ngươi khế ước tinh linh là ta đi, rõ ràng đã có ta, vì cái gì còn muốn cùng đám kia quyến thú ký kết khế ước a, Mai Siranui. Beatrice ăn dấm, Beatrice, không sai, Emiya, tinh linh cùng quyến thú là hai chuyện khác nhau đi. Nakiri Erina, không sai. Quyến thú là tinh linh là hai chuyện khác nhau. Beatrice, ngươi không cần lo lắng cho mình địa vị sẽ bị một đám quyến thú thay thế. Không thể nào. Cú Chulain, Master, ta đối Strider Blood thế giới chân tổ cảm thấy rất hứng thú a, La Thúy Liên. Ta đối chân tổ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tosaka Jin, ta đối chân tổ không hứng thú. Bất quá ta cảm thấy hứng thú chính là, nếu như Bạch Cơ gặp được Strider Blood thế giới chân tổ, đến cùng ai càng thêm lợi hại một điểm. Emiya, Điểm này ta cũng không quá rõ ràng. Dù sao có hay không đánh qua. Bất quá ta cảm thấy Bạch Cơ Akiwit treo lên đánh Akatsuki Kozu cũng không thành vấn đề. Tosaka, Jin, điểm này ta cũng biết. Dù sao kia thế nhưng là trong lịch sử nhất mất mặt chân tổ A, Mai Shiranui. Dù sao cũng là một cái gã mờ. Tsuzumiya Haruhi, nếu như ta không có nhớ lầm. Strider Blood thế giới chân tổ là bị thần linh nguyền rủa nhân loại đi. Thần linh thật có thể làm được điểm này sao? Hephaestus, coi như ngươi nói như vậy. Dù sao ta là không có biện pháp làm được điểm này nha. Loki, ta cũng không có biện pháp. Hestia, đồng dạng, chuyên nghiệp không nhọt gáy. Nếu như là Hades tên kia, nói không chừng có thể làm được điểm này. Emiya, Hestia nói không sai. Nguyền rủa nhân loại, đem biến thành bất lão bất tử quái vật. Không phải người bình thường có thể làm được. Đại khái chỉ có cùng tử vong có liên quan thần linh có thể làm được điểm này đi. Medusa, cái này nhưng không nhất định. Tại ta xem ra, rất nhiều thần linh đều có thể cho nhân loại hạ đạt bất tử nguyền rủa. Đem biến thành quái vật nguyền rủa cũng không phải số ít. Ta chính là người bị hại. Medea, không sai. Thần thoại Hy Lạp bên trong. Xác thực có rất nhiều thần linh đều có thể làm đến điểm này. Chán, Emiya lúc này mới nhớ tới. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong, xác thực có không ít thần linh nắm giữ lấy loại này năng lực. Tỷ như Medusa liền bị Athena nguyền rủa qua. Trừ cái đó ra, còn có Arachne, nữ nhân này tinh thông dệt vải. Bởi vì quá kiêu căng tự đại mà công khai hướng Athena khiêu chiến dệt vải kỹ xảo. Cuối cùng lạc bại mà tự sát, Athena đem linh hồn chuyển sinh làm nhện, nửa người trên vì nữ nhân, nửa người dưới vì nhện, giống nhện đồng dạng mọc ra 8 cái chân, sinh hoạt tại một chương to lớn mạng nhện bên trong càng không ngừng dệt vải. Truyền thuyết nàng sẽ ký sinh tại người trong đầu, thôn phệ người ý chí. Đương nhiên, còn có một loại khác thuyết pháp, đó chính là Arachne khiêu chiến cũng không phải là Athena. Mà là thần thoại La Mã bên trong Minerva. Mặc dù bây giờ người, có rất nhiều người đều đem thần thoại La Mã cùng thần thoại Hy Lạp nói nhập làm một. Cho rằng thần thoại La Mã bên trong thần vương Jupiter chính là thần thoại Hy Lạp bên trong thần vương Zeus, Minerva chính là Athena. Nhưng trên thực tế, hai cái này vẫn là có chút vi diệu khác biệt. Medea, trước mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao nguyền rủa. Ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi triệu hoán quyến thú sao? Darling, Emiya, triệu hoán, Medea, tình huống như thế nào? Triệu hoán dạng gì quyến thú? Emiya, ta hết thảy triệu hoán 20 con quyến thú. Mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Có cự lang, liền rắn ba đầu. Có diều hâu, cũng có độc giác thú. Mỗi một con quyến thú thực lực đều không sai. Hẳn là sẽ không kém hơn chân tổ quyến thú. Nếu có ta gia trì, đánh nhau có thể đánh bại chân tổ quyến thú. Medea, cho nên, ngươi đem bọn chúng nuôi dưỡng ở mình huyết dịch bên trong. Emiya, không có, nuôi dưỡng ở cái bóng bên trong. Thuận tiện nói một chút, ta không đề nghị không phải trường sinh loại triệu hoán quyến thú. Chủ yếu là những này quyến thú cần sinh mệnh lực khổng lồ. Không phải trường sinh loại cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Tosaka Jin, không cần ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ không triệu hoán loại này nguy hiểm ra hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.